Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, hung hăng quá yêu. Bá đạo đạo sư cưng chiều nghiện. Lỗ Tiểu Kỳ lần thứ nhất gặp được Trương Công, sau đó bản thân là ở hắn tham gia nghiên cứu sinh thi vòng 2 thời điểm. Lúc đó Trương giáo sư người mặc màu lam đậm Âu phục, tao nhã lịch sự ngồi ở chỗ đó, nói nói cười cười, một phái học người phong độ, để người có loại như mộc xuân phong cảm giác. Cứ như vậy một chút, Lỗ Tiểu Kỳ liền trong lòng bên trong nhận định người đạo sư này. Khí chất như vậy gió êm dịu hái, phù hợp hắn đối với đạo sư hết thảy mỹ hảo tưởng tượng. Sau đó, hắn thi vòng 2 thông qua, ly khai thi vòng 2 phòng học thời điểm, Trương giáo sư thân thiết vỗ vai hắn vai, cổ vũ hắn, học vô chỉ cảnh, tiếp tục cố gắng, đơn giản 8 chữ, bao hàm Trương giáo sư tha thiết kỳ vọng. Đối với ngay lúc đó Lỗ Tiểu Kỳ mà nói, cái kia 8 chữ có thể nói chữ chữ thiên quân, để hắn khắc trong tâm khảm. Tùy tùng Trương giáo sư học tập tháng ngày là vui vẻ mà phong phú. Hắn học thức uyên bác, tài hoa hơn người, thẳng thắn nói học vấn thời điểm, càng giống như khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bắn ra tia sáng chói mắt, để người không dám nhìn gần, rồi lại không muốn rời mở mắt. Cùng Trương giáo sư tất cả học sinh giống như, Lỗ Tiểu Kỳ cũng điên cuồng sùng bái Trương Công, sau đó sùng bái hắn bác học, sùng bái kiến thức của hắn, sùng bái hắn phong độ, sùng bái hắn đối nhân xử thế lúc hờ hững cùng thong dong, không quan tâm hơn thua, rảnh rỗi nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, khắp nơi theo thiên ngoại mây tụ mây tan. Hai câu này giống như là vì hắn đo ni đóng giày giống như. Lỗ Tiểu Kỳ lần thứ nhất phát hiện, cõi đời này lại sẽ có hoàn mỹ như vậy người tồn tại. Ngưỡng mộ núi cao, cảnh hành hành tung, Lỗ Tiểu Kỳ bắt đầu không tự chủ đi mô phỏng theo Trương Công, sau đó giáo sư, mô phỏng theo hắn nói chuyện phương thức, mô phỏng theo đàm luận học vấn thái độ, thậm chí mô phỏng theo hắn đãi nhân tiếp vật cử chỉ. Cùng cái kia chút chỉ có thể múa mép khua môi sùng bái người bất đồng, hắn phải đem trong lòng đối với Trương giáo sư cái kia loại sùng bái hóa thành hành động thực tế. Hắn muốn hướng về tất cả mọi người, đặc biệt là hướng về Trương giáo sư chứng minh, hắn mới là phía trên thế giới này nhất hợp cách sùng bái người. Mãi đến tận có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện, hắn học tập sinh hoạt trong ngoài, đã tất cả đều là lão sư cái bóng. Lúc ăn cơm, trong đầu là hắn, tự học thời điểm, trong đầu là hắn, khi về nhà, trong đầu hay là hắn. Lão sư thật giống một cái virus, bị chồng vào tiến vào đầu óc của chính mình. Một ngày nghĩ một lần duy trì 24 giờ. Sau đó cái kia loại sùng bái tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị. Hắn bắt đầu lưu ý lão sư đối với những bạn học khác thái độ. Lão sư răn dạy những bạn học khác, hắn sẽ âm thầm vui vẻ. Lão sư đối với hắn bạn học tỏ ra thân thiện, trong lòng hắn liền sẽ có vẻ không vui. Hắn cũng không biết mình đến cùng là thế nào, chính là nghĩ mỗi giờ mỗi khắc mà nghĩ cùng với lão sư. Dù cho có tra không xong tư liệu cùng viết không xong luận văn, Lỗ Tiểu Kỳ là ở một cái trời mưa buổi tối, phát hiện ẩn giấu ở sâu trong nội tâm mình chính là cái kia bí mật nhỏ. Lúc đó hắn đã từ phòng tự học trở lại phòng ngủ. Bất quá liền ở hắn móc ra tư liệu, chuẩn bị tiếp tục tự học thời điểm, bỗng nhiên phát hiện hắn quên một bản rất trọng yếu sách tham khảo. Liền hắn mau mau trở về học viện phòng học đi nắm sách, thuận tiện theo thói quen đi lão sư phòng làm việc liếc mắt nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy hoặc có lẽ là nghe được để chính mình gan ruột tất cắt một màn. Lão sư phòng làm việc là từ bên trong phản khóa, thế nhưng bên trong đèn vẫn sáng. Hắn đang chuẩn bị nhấc tay gõ cửa, cùng lão sư chào hỏi, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó thanh âm kia lợi dụng một loại đặc định tiết tấu cùng toàn quy tắc liên tục truyền ra. Là một người trải qua khoa chính quy giai đoạn nghiên cứu sinh. Lỗ Tiểu Kỳ khắc sâu biết cái kia toàn quy tắc đại diện cho cái gì. Trong phút chốc, Nội tâm của hắn hỏng mất, thật giống bị lão sư phản bội giống như. Trong lúc nhất thời, tức giận, thống khổ, bi thương tụ hội trong lòng, nước mắt không ngừng được địa lặng yên trượt xuống. Hắn dựa lưng vào vách tường, thân thể chậm rãi trượt xuống, trong tai lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc. Ròng rã sau 3 phút, âm thanh đình chỉ. Sau đó không lâu, cửa phòng làm việc bị đánh mở. Một người nữ sinh từ bên trong đi ra, cùng lão sư cáo biệt. Lỗ Tiểu Kỳ biểu hiện ngây ngốc chuyển đầu nhìn về phía nữ sinh kia. Phát hiện hắn là nhận thức nữ sinh kia. Một vị đang chuẩn bị luận văn đáp biện nghiên cứu 3 học tỷ. Tiện nhân, hắn không khống chế được ở trong lòng mắng một câu. Tiện nhân kia căn bản toán không cái gì đại mỹ nữ. Trung đẳng phong thái thôi. Chỉ là vóc người tương đối thon thả mà thôi. Lão sư vì sao lại phạm này loại hồ đồ? Nhất định là cái kia yêu diễm đồ đê tiện chủ động câu dẫn. Không biết xấu hổ. Hắn ở đất thượng tọa 10 phút. Nội tâm dãy giụa một lúc lâu. Sau đó làm một cái điên cuồng quyết định. Hắn chuẩn bị cùng lão sư ngả bài. Hắn muốn mách lão sư. Hắn vừa thấy được tất cả. Ta chỉ là ở giảng giải cho nàng một ít ngoại ngữ phương diện tri thức chút thôi. Nghe được Lỗ Tiểu Kỳ tức giận chỉ trích sau. Lão sư thuận miệng giải thích một câu. Ngữ khí vẫn là như vậy ung dung không vội. Tiểu Kỳ, ta nghĩ ngươi là nghe lầm. Hắn lệ mưa liên tục lắc đầu. Ta đều nghe được. Ngươi không muốn lại gạt ta. Cái kia loại âm thanh, ta ở trong phim ảnh nghe được. Ngươi không lừa được ta. Lão sư nhíu mày lại đầu, chậm rãi đứng lên, hướng về hắn đi tới. Từng bước, đem hắn bước đến góc tường. Sau đó duỗi tay đè chặt vách tường. Gần từng chữ nói cho hắn biết. Ta lặp lại lần nữa. Chúng ta vừa đang học ngoại ngữ. Ngươi không nên náo loạn nữa. Lần thứ nhất cùng lão sư tiến hành loại hình thức này chuyển động cùng nhau. Lỗ Tiểu Kỳ nhịp tim đến rất nhanh. Phù phù phù phù. Sau đó hắn lấy dũng khí. Quật cường nói. Đã như vậy, ta cũng phải theo ngươi học tập ngoại ngữ. Lão sư đồng ý. Cùng lão sư xác định này loại bí ẩn quan hệ phía sau. Lỗ Tiểu Kỳ phía sau học tập sinh hoạt cùng mở ra phần mềm hách tựa như. Hắn thành lão sư trợ lý, tham dự lão sư quốc gia kia cấp hạng mục, hiệp trợ định ra nghiên cứu sinh cuộc thi đề thi. Hơn nữa, từ đó về sau, lão sư lại cũng không có cùng bất kỳ bạn học đơn độc học được ngoại ngữ. Ngày đó bọn họ hai ở dưới ánh tà dương tản bộ. Lão sư nói với hắn, đi cùng với hắn phía sau mới hiểu được. Hắn mong muốn, từ đầu đến cuối. Bất quá chỉ là một cái hắn mà thôi. Những người khác không khác nào gạch vụn cây cỏ. Không đáng một đề. Lỗ Tiểu Kỳ rất hạnh phúc. Đối với kiểu sinh hoạt này cũng rất hài lòng. Ngược lại chỉ cần có thể cùng với lão sư. Chỉ cần có thể duy trì cái kia đoạn vong niên quá yêu. Hắn cái gì đều có thể chịu đựng. Không ngại hắn có gia đình sự thực. Nhưng mà, câu cửa miệng nói. Mộc tú ở rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Được cao hơn người, chúng nhất định không phải. Bởi lão sư thái quá ưu tú. Bọn họ hai cùng nhau lại là hạnh phúc như vậy. Bởi vậy trêu chọc được vô số nhân tâm sinh đố kỵ. Liền một hồi nhằm vào lão sư hiểm ác âm mưu liền như vậy cửa hàng mở. Nữ nghiên cứu sinh giả trang nhảy lầu. Đối với ở ngoài vu oan lão sư đối với nàng có gây rối ý đồ. Hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Triệt triệt để lời nói dối. Chính là vì bôi xấu lão sư danh tiếng. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở lão sư trên người. Hắn muốn phấn khởi phản kích. Hắn phải ngay Sở Châu Nhật báo phóng viên trước mặt. Nói ra thật tình. Có lực bác bỏ cái kia chút vô căn cứ lời nói dối. Nghĩ đến muốn tiếp thu Sở Châu Nhật báo phỏng vấn. Hắn giật mình. Đột nhiên tỉnh lại. Hắn ngồi dậy. Nhìn chung quanh một chút. Phát hiện mình là ở tầng 2 lầu. Thế nhưng hắn đã không nhớ rõ hắn vì sao lại tới nơi này. Hình như là vì chuẩn bị buổi tối phỏng vấn. Không sai. Hắn tối nay còn muốn tiếp thu Sở Châu Nhật báo phỏng vấn. Hắn còn muốn là lão sư chính danh. Mặc kệ người khác nói thế nào hắn. Dù cho hàng ngàn hàng vạn người đối với hắn tiến hành thóa mạ, hắn cũng không để ý. Hắn đứng dậy ly khai tầng 2 lầu. Kính Từ trở lại phòng ngủ. Lúc xế chiều, lão sư còn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn, nhắc nhở hắn phải cố gắng trả lời vấn đề. Không liên quan lời không cần nói. Sau đó ngươi yên tâm đi. Tất cả giao cho ta. Hắn ngữ khí ôn nhu nói. Bọn họ đã từng ước định. Ngầm, có thể lẫn nhau gọi thẳng tên Húy. Đây là bọn hắn vô số ngọt ngào nhỏ một trong những bí mật. Trương Công sau đó bên kia ngẩn ra. Sau đó cúp điện thoại. Hắn vừa thật giống nghe được Lỗ Tiểu Kỳ kêu tên của chính mình. Ngữ khí cũng rất quái dị. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Cho dù cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám như vậy gọi mình. Đoán chừng là nghe lầm. Đối với Lỗ Tiểu Kỳ người học sinh này. Hắn vẫn hết sức yên tâm. Dù sao cũng là cố ý bồi dưỡng đến vì chính mình tuyên truyền học sinh xuất sắc. Tin tưởng hắn sẽ không ở phóng viên trước mặt nói mình nói xấu. Có học viện nâng đỡ. Có chính mình có lý có chứng cứ giải thích nói rõ. Lại có môn sinh đắc ý chứng cứ có sức thuyết phục. Trương Công sau đó tin tưởng trận này, nhảy lầu phong ba chẳng mấy chốc sẽ trở nên bình lặng. Đi qua, luôn muốn để toàn thế giới đều biết hắn. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thế giới này quên hắn. Nhiên tới ngày thứ hai, làm Sở Châu Nhật báo ra đường thời điểm, hắn một hồi thành toàn thế giới tiêu điểm. Lỗ Tiểu Kỳ ở tiếp thu Nhật báo phóng viên phỏng vấn thời điểm. Miệng đầy chạy xe lửa, nói bậy tám nói. Nói cái gì hắn cùng mình tồn tại vong niên thầy trò yêu nhau quá yêu quan hệ. Hơn nữa đoạn này quan hệ đã duy trì hơn một năm. Lão sư trong lòng chỉ có ta một cái. Vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không. Cũng xem thường đi quấy rối những người khác. Những lời đồn kia có thể nói là tự sụp đổ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy những lời này thời điểm. Trương Công sau đó trên mặt lồi hiện ra thật to, mộng bức, hai chữ. Một loại hoang đường tâm tình trong nháy mắt chiếm đầy nội tâm của chính mình. Cái tên này đầu óc bị lừa đá sao? Này đặc biệt sao là ở giữ gìn ta còn là nói xấu ta? Trương Công sau đó đem cái kia đoạn phỏng vấn nhìn mấy lần. Xác nhận không có sai sót phía sau. Lập tức cho Lỗ Tiểu Kỳ gọi điện thoại. Chờ đối phương nối điện thoại. Vừa muốn chửi ầm lên. Lại nghe Lỗ Tiểu Kỳ ôn nhu nói. Sau đó. Ta hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ta đem quan hệ của chúng ta công khai. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Những này hắc ám cùng dơ bẩn. Liền để cho ta tới gánh vác. Mà ngươi, tiếp tục đi làm ngươi hàng hiệu giáo sư. Trương Công sau đó cơ hồ là hô lên. Quan hệ gì? Ta với ngươi quan hệ gì? Lỗ Tiểu Kỳ ngươi CMN chúng cái gì gió? Người biết mình đang nói cái gì không? Lỗ Tiểu Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó, ta biết ngươi là quan tâm ta mới nói như vậy. Nhưng ý ta đã quyết. Ngươi không cần khuyên. Trương Công sau đó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó em gái ngươi a, ngươi người bệnh thần kinh này. Liền để mãnh liệt hơn bão táp quay về ta một người đến đây đi. Lỗ Tiểu Kỳ ngữ khí kiên định nói. Nói. Trương Công sau đó ý thức được, hắn ăn cây táo viên thuốc, không ngoài dự đoán, làm Sở Châu Nhật báo tin tức ở phía trên truyền ra trên Internet phía sau. Một hồi sức bùng nổ cuồng hoan mới chính thức kéo mở màn che. Hoan nghênh xem, bá đạo tổng giám đốc upgrade phiên bản, bá đạo đạo sư yêu ta, tại hạ tam quan đã hủy, các ngươi tiếp tục, ngoặc kép, hiện thực so với tiểu thuyết càng đặc sắc series. Cái này nồi lưng cho ta cho 10 phần. Điểm tối đa 5 điểm. Cổ có Dương quá tiểu long nữ. Bây giờ có Trương Công sau đó Lỗ Tiểu Kỳ. Ta ở đây hô hào. Mời xã hội nhiều một chút bao dung nhiều một chút thích. Ngoặc kép. Sau đó thăng bá đạo đạo sư yêu ta thăng. Thăng Lỗ Tiểu Kỳ Trương Công sau đó thăng. Thăng Sở Châu Đại học thăng trước sau đổ bộ tìm kiếm hot bảng. Tiếp theo bắt đầu có người quay chung quanh chuyện này lấy văn ngôn văn cùng ngôn tình văn hình. Thức sáng tác làm ác tiểu thuyết. Cái gì sư sinh nói. Cái gì hung hăng quá yêu. Bá đạo đạo sư cưng chiều nghiện trước sau ra lò.